phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 509, bị mê tâm hồn đám người. Tầng dưới tụ tập một đám người, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng coi như không có 1.000 cũng có hơn mấy trăm. Hơn nữa những người này cũng đều không phải cái tiểu khu này trong. Bởi vì La Vân thấy được mấy cái chung cư bảo vệ. Tại hướng về phía những người này kêu to, chất vấn bọn họ buổi tối tụ chúng chạy đến trong khu cư xá đến. Là muốn làm gì? Càng có bảo vệ lấy ra điện thoại. Tại gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhìn kỹ, đám người này niên kỷ cũng không lớn. Theo 13 đến 14 tuổi đến 17 đến 18 tuổi không giống nhau. Đều là một đám ngây thơ chưa thoát học sinh trung học. Trong đó có mấy người trên người còn mặc đồng phục. Phía trên in Sơn Thành thứ 7 trung học chờ chữ. La Vân cùng Hạ Nguyệt còn phát hiện một vấn đề. Đám học sinh này biểu tình đều rất không thích hợp. Một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Phảng phất là tại mộng du. Mặc dù trợn tròn mắt, thế nhưng là đối xung quanh tình huống, cùng các nhân viên an ninh kêu gọi đầu hàng, bọn họ đều không có chút nào phát giác. Những học sinh này dáng vẻ không thích hợp, bọn họ tựa như là bị người cho thôi miên. Hạ Nguyệt nói, La Vân gật đầu phụ họa, hơn nữa không phải bình thường thôi miên, càng giống là bị một loại nào đó pháp thuật, mê tâm hồn. Hai người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời địa nói, Tả Hằng làm, Tả Hằng tại Sơn Thành trong dùng thân phận, chính là Sơn Thành thất trung lão sư, mà tại đám học sinh này trên người, có không ít đều mặc Sơn Thành thất trung đồng phục. Rất hiển nhiên, Tả Hằng tại dùng thân phận lão sư che giấu lúc, còn đối trong trường học học sinh hạ thủ, mê hoặc tâm hồn của bọn họ. Để bọn hắn có thể tại một ít thời khắc mấu chốt. Nghe theo triệu hoán, cho mình sử dụng, giờ phút này, đám này học sinh lại tới đây. Khẳng định là bị Tả Hằng triệu hoán đến. Đoán chừng Tả Hằng tại về đến nhà. Phát hiện tình huống không thích hợp nháy mắt. Liền khởi động pháp thuật. Triệu hoán nhóm này bị hắn mê tâm hồn học sinh tới trợ trận. Đừng nhìn đám này học sinh đều chỉ là người bình thường. Nhưng bọn hắn nếu là thật trong chiến đấu xuất hiện, không tiếc tính mệnh nhào về phía La Vân cùng Hạ Nguyệt. Thật đúng là sẽ làm cho hai người bó tay bó chân. Bởi vì sợ thương tới vô tội, mà không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, Tả Hằng liền không có phương diện này lo lắng. Hắn thậm chí còn có thể dùng tà pháp, đem những này học sinh biến thành bom thịt người. Kể từ đó, chiến đấu thế cục, nói không chừng thực sẽ bởi vậy xảy ra thay đổi. Còn tốt La Vân cùng Hạ Nguyệt sớm ngay tại Tả Hằng trong nhà. Bày ra kết giới cùng cạm bẫy, đồng thời vừa mở ra liền dùng tới toàn lực. Rất nhanh liền đem Tả Hằng xử lý, làm kế hoạch của hắn cũng rơi vào khoảng không. Bằng không, hai người hôm nay rất có thể không chiếm được tốt, coi như sẽ không bị Tả Hằng phản sát. Cũng sẽ làm Tả Hằng chạy mất, còn muốn phục kích hắn, liền khó hơn. Mặt khác, Tả Hằng mê hoặc đám này học sinh tâm khiếu, ngoại trừ trong chiến đấu bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn bên ngoài. Rất có thể còn có một cái dự định tại một số thời khắc mấu chốt. Có thể thao túng những học sinh này ra đường du hành, lại chế tạo một ít bạo động cùng thương vong, từ đó đem càng nhiều người liên lụy vào. Làm nguyên bản liền sóng ngầm phun trào xã hội cục diện, biến dung chuyển cùng hỗn loạn. Như thế, hắn liền có thể từ đó mưu lợi bất chính, thậm chí hoàn thành một ít sớm liền định ra mục tiêu cùng kế hoạch. Không thể không nói, vực ngoại thiên ma giảo hoạt cùng tâm ngoan thủ lạt, thật là làm cho người ta đã hoảng sợ lại giật mình. Cũng may Tả Hằng đã chết. Đám này bị mất phương hướng tâm hồn người, đối La Vân cùng Hạ Nguyệt, cũng liền không tạo thành uy hiếp. Tại La Vân cùng Hạ Nguyệt thấy được đám này, mất hồn, học sinh lúc. Bọn họ cũng nhìn thấy theo đơn nguyên lâu bên trong đi ra đến hai người. Lập tức, kia từng đôi mắt vô thần trong lóe lên yếu ớt lệ mang, tựa như là hóa thân thành từng đầu sói đói, đem bên cạnh mấy cái bảo vệ giật mình kêu lên, thậm chí dọa bọn họ, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Giết, giết, giết, từng tiếng buồn bực uống theo đám này bị mê tâm hồn học sinh trong miệng phát ra. Bọn họ tựa như là một đám người thấy máu tanh mùi vị cái xác không hồn. Chạy La Vân cùng Hạ Nguyệt liền nhào tới. Xem ra, Tả Hằng tại triệu hoán bọn họ đồng thời, cũng thông qua cùng bọn hắn ở giữa liên hệ, đem La Vân cùng Hạ Nguyệt giờ phút này bộ dáng truyền tống cho đám học sinh này. Cho nên, bọn họ vừa nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt, tựa như là sói đói thấy được huyết nhục, lập tức liền muốn khởi xướng tiến công. Các học sinh buồn bực uống cùng cổ quái phản ứng, đem các nhân viên an ninh dọa càng thêm lợi hại. Nếu như chỉ có mấy người, bọn họ còn có thể nhào tới đem này khống chế. Nhưng hiện tại, lại là có hàng trăm hàng ngàn. Tinh thần, bộ dáng cổ quái học sinh đang kêu đánh kêu giết. Liền dựa vào bọn họ này mười mấy người, nào dám ngăn cản, cũng ngăn cản không được a. Chỉ có thể một lần nữa gọi điện thoại báo cảnh sát. Làm cảnh sát nhanh lên tới, nhiều đến chút người, không thì tình thế liền nghiêm trọng. 110 trung tâm chỉ huy cũng bị cái này báo động làm cho giật mình. Mấy trăm cái học sinh chạy đến trong cư xá nháo sự, còn gọi đánh kêu giết. Đây chính là sự kiện lớn a. Một khi xử lý không tốt là sẽ ủ ra đại vấn đề. Không dám chậm trễ bọn họ, vội vàng báo cho đồn công an, để bọn hắn phái thêm chút người đi qua. Đồng thời còn báo cho cái kia khu cục cảnh sát, để bọn hắn điều động cảnh lực đi qua tiếp viện. Cùng một thời gian, làm đám này học sinh kêu đánh kêu giết mục tiêu nhân vật La Vân cùng Hạ Nguyệt, lại là một mặt bình tĩnh. Nếu như Tả Hằng còn sống, xen lẫn trung học sinh nhóm trong, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Tả Hằng đã chết, chỉ có đám này bị mê tâm hồn học sinh xử lý, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Đều không cần La Vân ra tay. Hạ Nguyệt hai tay vung lên, miệng tụng chú ngữ, đạo đạo linh khí theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, hóa thành một mảnh vô hình mưa nặng hạt, chiếu xuống bầy học sinh này trên người. Nguyên bản Hạ Nguyệt là dự định dùng theo Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa trong học được pháp thuật, đánh tan các học sinh nhận mê hoặc, để bọn hắn khôi phục bản thân ý thức. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, Tả Hằng cho đám học sinh này hạ thuật mê hoặc không đơn giản. Không phải nói tiêu mất, lập tức liền có thể tiêu mất được rồi. Thế là nàng lập tức thay đổi chú ngữ, hạ trói buộc chú, lấy linh khí vì lồng giam, khốn trụ các học sinh tay chân, để bọn hắn không cách nào động đậy. Những học sinh này dù sao cũng là người bình thường, nếu là Tả Hằng vẫn còn, tự nhiên có thể giúp bọn hắn hóa giải chú pháp. Nhưng Tả Hằng đã chết, lấy bọn họ tự thân tình huống, căn bản ngăn không được pháp thuật. Huống chi này pháp thuật vẫn là có tam hồn cảnh thực lực Hạ Nguyệt thả ra. Làm tốt lắm, La Vân giơ ngón tay cái lên tán dương, biểu hiện muốn nhiều chân chó có nhiều chân chó. Mặc dù không có trực tiếp gọi 666, thực sự không kém là bao nhiêu. Này dục vọng cầu sinh có thể nói là tương đương cao. Thấy các học sinh đột nhiên bất động, các nhân viên an ninh là đã kinh ngạc lại buồn bực. Cũng may bọn hắn lực chú ý đều đặt ở đám học sinh này trên người, cũng không có chú ý tới nơi xa La Vân cùng Hạ Nguyệt. Tầng dưới những này vang động, tự nhiên là kinh động đến trong khu cư xá các gia đình. Không ít người đều chạy ra xem náo nhiệt, thấy mấy trăm học sinh cùng pho tượng giống như đứng tại trong khu cư xá không nhúc nhích. Bọn họ là đã hiếu kỳ lại hoang mang, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán, nghị luận không ngớt. Cũng may Sơn Thành An Bảo cục người cùng đám cảnh sát đều rất nhanh chạy tới. La Vân cùng Hạ Nguyệt đuổi tại bọn họ đến trước đó. Quay trở về sau lưng cao ốc, trực tiếp lên tới mái nhà, bỏ đi trên người da người áo ngoài. Bọn họ cũng không muốn làm An Bảo cục người biết, bọn họ có da người áo ngoài sự tình. Khi bọn hắn một lần nữa lúc xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Sơn Thành An Bảo cục người, tại tìm kiếm khắp nơi bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.